căn bản không cho phép. Tố Hòa Hướng Tử liền không lời có thể nói, tiểu đồ đệ đã trước thời hạn xuất sư, nàng cũng vẹn vẹn lưu lại một cái sư tôn danh phận, ở mọi phương diện đã không đủ để lại chỉ đạo nàng. Mà đối phương là tiểu đồ đệ người hộ đạo. Cương đại như hắn, nàng còn có cái gì không yên lòng đâu. Chỉ là trong nội tâm nàng vẫn nói không rõ là tư vị gì. Ước chừng, nàng trên miệng nói trước thời hạn xuất sư, thực ra đồng thời không có làm tốt, hoàn toàn buông tay chuẩn bị tâm lý đi. Lúc này lại là cũng không do nàng quyết định. Chương 5, bổ không đủ. Lại nói Xích Thủy, tại trải qua hy vọng lại thất vọng chờ đợi về sau, nỗi lòng rốt cục khôi phục bình tĩnh, cũng hoặc là chết lặng. Thể lực có chút khôi phục về sau, lập tức đứng dậy, lân cận lựa chọn một vị trí, trước bày ra phòng hộ đại trận. Cùng lúc đó, nàng cũng đang không ngừng trải vớt bản thể, linh lực không ngừng cung cấp, lại thêm phía trước chưa thể tiêu hóa xong dược lực, nhu cầu tối đại hóa chữa trị phía trước chịu tổn thương. Từng tia máu đen bị bài xuất bên ngoài thân, thương thế mắt trần có thể thấy mới tốt chuyển. Tốc độ này đã rất nhanh. Phải biết, nàng phía trước chỗ dùng đan dược, đều là đỉnh cấp phẩm chất, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Liên gặp trên không, kiếp vân đen đặc giống như mực, trùng trùng điệp điệp, lật đổ trong lúc đó, một đạo phảng phất như sét đánh kêu vang, phun ra một đạo đen nhánh thiểm điện hình dáng kiếp lôi, thẳng đến Xích Thủy mà tới. Xích Thủy trận địa sẵn sàng. Tại tiến kính tâm tháp phía trước, nàng liền trước thời hạn hấp thu một chút kêu ô lôi. Không sai, chính là nhìn về đảo kêu ô tháp mở ra lúc, có thể từ đó bắt được những cái kia xung điện, chỉ bất quá lần này nàng đồng thời không tiếp tục vào kêu ô tháp, mà là tại mở ra về sau, dùng hiện hữu tài nguyên đổi lấy. Bởi vậy, nàng thực ra đối kêu ô lôi đồng thời không xa lạ gì. Nhưng là, làm nàng thấy rõ cái này đạo thứ nhất kêu ô lôi lúc, vẫn là run lên. Nàng phía trước hấp thu kia tơ kêu ô lôi, giống như xung điện, bởi vì ẩn chứa năng lượng to lớn, lại đang nhanh chóng tán giật quá trình bên trong, toàn thân tỏa sáng, mang theo ánh sáng choáng, tại trong suốt viên cầu bên trong xuyên qua, giống như quặng lông đoàn. Mà kiếp này lôi lại không giống. Toàn thân đen nhánh, lại kín đáo không lộ ra, phảng phất ô kim, tựa hồ ngưng kết thành thể rắn, chỉ mơ hồ phản xạ thượng ra một chút ánh sáng nhạt. Tại Xích Thủy cảm giác bên trong, cái này đạo kiếp lôi tựa như là một thanh đen như mực cự kiếm, mang theo to lớn tư thế từ trên xuống dưới hướng nàng đâm tới. Nàng nháy mắt bản thân kéo căng, thật vất vả mới đè nén xuống bản năng muốn chạy trốn dục vọng. Nàng chưa hề từng có cảm giác này. Kiếp này lôi, phảng phất xác minh ra nội tâm của nàng trong tiềm thức sâu nhất tầng sợ hãi. Xích Thủy lúc này mới phát hiện, so sánh nàng đem linh hồn hộ đến giọt nước không lọt hình, ngược lại là nàng vẫn cho là cường hoành bản thể, so sánh với nhau phản mà trở thành nhược điểm. Coi như nàng chưa hề gián đoạn qua dùng đan hỏa tôi thể, cũng có lẽ là bởi vì nàng đan hỏa phẩm chất luôn luôn không có tăng lên, dần dần không cách nào thỏa mãn nàng hiện tại cần rồi. Cái này không khỏi lại làm cho nàng nghĩ đến kia bực mình huyền âm hỏa linh. Dừng lại, nàng xem như suy nghĩ rất nhiều, thực ra tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Tại thời khắc này, nàng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, cảm giác phóng đại đến cực hạn, tựa hồ liền thiên phú thần thông đều đã khởi động, liền gặp kia đạo kiếp lôi giống như một thanh cự kiếm, từ trên xuống dưới, gần rồi, càng gần. Phảng phất là sắp bị tử hình trước một khắc cuối cùng cái chủng loại kia dày vò. Xích Thủy năm cái nguyên thần đều tại thét lên. Đây là bản năng phản ứng, không cách nào ngăn cản. Chỉ có một chút lý trí, tất cả đều dùng tại đè nén xuống chính mình bản thể bên trên. Đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Xích Thủy lúc này vô cùng tán đồng điểm này. Tại kia đạo kiếp lôi chi kiếm đâm rách nàng đỉnh đầu, thành động tác chậm hướng trong đầu của nàng thúc đẩy thời điểm, óc băng liệt, máu tươi bắn tung tóe. Xích Thủy coi là thật có loại nàng lập tức liền sẽ chết mất ảo giác. Nhưng mà đồng thời không có. Đầu bị xỏ xuyên, làm sao có thể không chết? Xích Thủy thế giới quan lại lần nữa bị đánh vỡ, nhận biết lại thăng lên một cấp. Không phải nàng tâm lớn, mà là bởi vì nàng có thể cảm giác được hết thảy, cảm giác đau như nước thủy triều kích thích nàng mỗi một đạo thần kinh, lại liên lụy đến mỗi cái tơ linh hồn giới chết, hai tướng giác công, lại so với lúc trước chẳng hồn, còn muốn cực kỳ kinh người. Khó trách sư tôn bọn người xưa nay không cùng các nàng nói lên độ kiếp tình huống cặn kẽ. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không muốn hồi tưởng khủng bố như vậy trải qua. Nhưng coi như thế, nàng vẫn có thể cảm giác được, kia đạo kiếp lôi đã đâm vào thân thể của nàng. Nàng dùng đan hỏa rèn luyện mà liền bản thể, tại trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng, yếu ớt liền phảng phất. Một trang giấy. Kiếp lôi nếu như không trở ngại tứ ngược mà qua. Xuyên qua trái tim, xuyên qua đan miệng, như chỗ không người. Cái này đều là nàng phòng hộ nghiêm mật nhất bộ vị, nàng liền phảng phất lại chết hai lần. Phía trước nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Cái này thật đúng là nói không chính xác, ý thức của nàng cho là mình chết rồi, nàng nói không chừng coi như thật chết rồi. Vì lẽ đó đây hết thảy đồng thời không có nhìn thấy đơn giản như vậy. Xích Thủy phảng phất đã hao hết sở hữu khí lực, mới từ kia hắc ám vực sâu rút ra cách bước ra đi ra, lập tức liền lớn hít một hơi lãnh khí, toàn thân đều đang phát run. Tốt xấu cảm giác được kiếp lôi đã qua, chính mình bản thể y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu, lại run rẩy dùng tay xác nhận một lần, cái này mới rốt cục có một chút chân thực cảm giác. Quá kinh khủng. Xích Thủy con ngươi còn hiện lên phóng xạ hình dáng mở rộng, thật lâu không cách nào thu hồi. Kiếp này lôi, tuyệt đối là nhìn trộm đến nội tâm của nàng, nhằm vào chính nàng cũng không từng phát giác được sơ hở, vừa đánh trúng. Như vậy đáng sợ. Nhưng mà quỷ dị, nàng bản thể không có một chút mồ hôi dịn thấm ra, chỉ cảm thấy bản thân lạnh buốt, liền phảng phất nếu không phải nàng chính mình. Xích Thủy liền lại túi đầu xác nhận một lần. Nàng rốt cục phát hiện chỗ khác biệt. Nguyên bản, tại cảm giác của nàng bên trong, nguyên thần của nàng, đan điền cùng mạch lạc, cùng bản thể, là ở vào ba cái khác biệt bình trên mặt. Ngay tại lúc đạo này kiếp lôi sau, tình huống phát sinh phi thường thần kỳ cải biến. Cái này ba cái mặt phẳng, dần dần bắt đầu dung hợp. Không phải trực tiếp trùng điệp cái chủng loại kia dung hợp. Xích Thủy không biết nên như thế nào hình dung, liền phảng phất như phía trước kia đạo kiếp lôi, dẫn dắt ba cái này, để bọn chúng tìm được cụ thể phương pháp cùng quy tắc, dần dần vân vê hợp lại cùng nhau. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cái này lại tại ý thức của nàng phía dưới, lại cấp tốc tách ra, phảng phất phía trước cảm giác đến hết thảy đều chỉ là ảo giác của nàng. Cái này là làm được bằng cách nào? Xích Thủy Trượng Hai không nghĩ ra, nhưng nàng rõ ràng, cái này tất nhiên là nơi mấu chốt. Chỉ bất quá thai kiếp lôi tứ ngược thời điểm, cảm giác của nàng đều bị tràn đầy cảm giác đau chiếm cứ, không thể nào phát giác được cướp lôi chi lực. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại sắt rụt lại, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đi lên nhìn. Khủng bố vẫn chiếm cứ tại nàng trong lòng. Từ đạp lên tu đồ đến nay, nàng dù cũng thường tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nhưng chân chính bị thương nặng thời điểm không nhiều, nghiêm trọng nhất, cũng chính là tại còn chưa tới giới này phía trước, tại Thương Châu Đại Lục cộng đồng kháng ma lúc, chịu cả người xương cốt đứt từng khúc thống khổ. Nhưng coi như khi đó, linh hồn của nàng hoàn hảo, tu đồ chưa ngừng, chỉ là bị chút khổ mà thôi. So sánh dưới, kiếp này lôi lại dường như muốn đem nàng phía trước chưa chịu thống khổ, tất cả đều phụng trả lại cho nàng. Hay là giả thuyết, là đưa nàng phía trước chưa từng lịch luyện trải qua, lấy kiếp lôi phương thức để nàng tất cả đều trải nghiệm một lần. Có thể, này thiên đạo coi là thật cân nhắc chu đáo tỉ mỉ. Xích Thủy đã không lời nào để nói. Ai bảo nàng là tu giả đâu. Nhưng là, nghĩ đến kế tiếp còn có 8 đạo kiếp lôi, nàng liền tê cả da đầu, muốn trốn tránh, không chịu đối mặt. Nhưng điều này có thể sao? Chính là nàng chính mình, đều không cho phép nàng làm như vậy a. Cho đến lúc này, Xích Thủy mới chính thức ý thức được, cái gọi là tu giả không về đồ, là có ý gì? Tu giả, tựa như là một cái nghịch hướng đi lên nhấp nhô tuyết cầu. Không có bất kỳ cái gì đường lui, một khi trượt chân, chính là rơi xuống đáy cốc, thịt nát xương tan hạ tràng. Nàng nổi lên thở ra một hơi, vũ tiệp nhẹ run rẩy, ánh mắt lúc này mới phiêu hốt đi lên. Hắc vân nồng hậu dày đặc, một mảnh đen kịt, giống như là một đại đoàn nặng nề ma khí, nhưng lại thần kỳ, không có bất kỳ cái gì tà ác không khí dơ bẩn, chỉ cảm thấy cương chính nghiêm minh cùng xâm nghiêm. Nó còn đang nổi lên, còn tính yên tĩnh. Xích Thủy hơi thở dài một hơi, rốt cục hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Phía trước kia đạo kiếp lôi, đồng thời không có đối nàng bản thể, tạo thành bất kỳ thực tế tổn thương. 3. Nàng một mặt ngộng, thậm chí đều có chút phản ứng không kịp. 3. Vậy có phải mang ý nghĩa, nàng phía trước thương thế, cũng sẽ không kéo nàng chân sau, ảnh hưởng đến nàng độ kiếp. Đây quả thực. Quá tốt rồi có hay không? Xích Thủy cả người lại hưng phấn lên, chỉ hận không được khoa tay múa chân một phen. Nhưng mà, tiếp xuống trải qua, mới khiến cho nàng biết, nàng phía trước ý nghĩ là bực nào ngây thơ. Tại kế bị cự kiếm xuyên qua sau, nàng lại trải qua bị cự luân rào sát, bị phệ hồn thú hút vào linh hồn, được luyện chế thành tiên đan chờ chút. Liên độ lục kiếp, Xích Thủy lại cảm giác chính mình, giống như là đi thập bát trọng trong địa ngục thay nhau thể nghiệm một phen. Mấu chốt nhất chính là, cảm giác của nàng nói cho nàng đây hết thể đều là thật, nàng là chết thật nhiều lần như vậy. Đây hết thể phảng phất như không có cuối cùng giống như. Xích Thủy đồng thời không biết, mỗi một lần độ kiếp, đều tại làm hao mòn mất nàng một tầng ý chí lực lượng. Nàng chỉ là đang kiên trì. Nàng bản thể cùng linh hồn cũng không nhận thực chất tổn thương, nhưng là, mỗi một lần độ kiếp, đều để tinh thần của nàng cùng bản thể trong lúc đó, xuất hiện một loại nhận biết thượng sai lầm. Rõ ràng không có tổn thương, nhưng ở nàng nhận biết bên trong, vô luận là bản thể, còn là linh hồn, đã sớm vết thương chồng chết. Nàng thậm chí có thể rõ ràng vạch, nơi này từng chịu qua cái gì tổn thương, là dạng gì cực hạn cảm giác đau. Loại này nhận biết thượng sai lầm. Thậm chí so với giống như thủy triều cảm giác đau đáng sợ hơn, bởi vì Xích Thủy liền phát hiện, ý thức của nàng,